Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, Ryujin Zaka dây quần thi. Người tốt, ta gọi Medka, tóc vàng tiểu cô nương đi tới hướng về Tô Cảnh chào hỏi tự giới thiệu. Med, tên này cùng Alice bằng hữu, cái kia bị cải tạo thành Nemesis ra hỏa một cái tên. Chỉ bất quá cái kia là nam, mà trước mắt vị này lại là một cái tóc vàng tiểu mỹ nữ. Có chuyện gì sao? Tô Cảnh hỏi, nàng gật gật đầu, một cái là cảm tạ ngươi hôm nay đã cứu chúng ta. Tạ ơn, còn có chính là, Claire bọn họ nhận được một cái quảng bá, nói là ở bang Alaska, nơi đó khả năng vẫn tồn tại một cái không có bị lây an toàn. Sự tình hôm nay đối với phần lớn người mà nói đều là một loại đả kích. Cho nên Claire có ý tứ là dự định đi bang Alaska. Chỉ ít cho mọi người một hy vọng. Sau đó thì sao? Còn nữa không? Tô Cảnh không có phát biểu ý kiến. Tiếp tục hỏi. Ta muốn khói. Mét trần trừ một lúc nói ra. Khói. Tô Cảnh cười cười. Làm sao ngươi biết ta có khói? Ta nhìn thấy. Mét thấp giọng nói ra, đêm qua, ta nhìn thấy ngươi cùng Claire một trước một sau ly khai doanh địa đi rất xa. Rất lâu mới trở về. Lúc đầu chúng ta đã sớm không khói. Nhưng là Claire lại có. Ngươi cho rằng nàng cùng ta làm giao dịch. Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười hỏi. Mét không nói chuyện lại gật đầu một cái. Tô Cảnh cười, ta là muốn cùng với nàng làm giao dịch. Nhưng là đêm qua cũng không có. Hộp thuốc lá kia là ta đưa cho nàng. Đó là chuyện của các ngươi. Ta chỉ biết rõ ngươi có khói. Hơn nữa ngươi còn đã cứu chúng ta. Cho nên, ta không hề cảm thấy ăn như vậy thua thiệt. Ai biết, cái tiếp theo chết có phải hay không là ta đây? Mét nói ra, Tô Cảnh cười, đi theo ta. Đi đâu? Mét tò mò hỏi một câu. Sau một khắc liền gặp được Tô Cảnh bắt được cánh tay của mình. Sau đó siêu một tiếng, Mét chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Sau một khắc liền phát hiện doanh địa không thấy. Những người khác cũng không thấy. Đây là, chấm ngoặc kép, suỵt, đó không trọng yếu. Tô Cảnh cười cười, ta là đi ra kiểm tra hoàn cảnh. Muốn tìm Umbrella công ty căn cứ. Người đây, trước tiên có thể bồi tiếp ta bốn phía đi dạo. Kết thúc về sau lại nói chuyện giao dịch. Mét vô ý thức khéo léo ứng thanh. Sau đó Tô Cảnh liền mang theo nàng bốn phía thuấn di lên. Ngay từ đầu, Mét còn có chút không thích ứng. Nhưng là từ từ liền đã thích ứng qua tới. Chỉ là kinh ngạc trong lòng lại càng ngày càng nhiều. Đây rốt cuộc là năng lực gì a? Có thể lập tức thuấn di ra ngoài thật xa. Siêu, Tô Cảnh cùng Mét xuất hiện lần nữa. Mét sững sờ nửa ngày phát hiện không có lần nữa di động không khỏi có chút hiếu kỳ. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện Tô Cảnh chỉ nơi xa. Mét lúc này mới phát hiện, vị trí của bọn hắn tựa hồ là xuất phát từ cái nào đó nham thạch phía trên. Cư cao lâm hạ hướng về Tô Cảnh ngón tay phương hướng nhìn lại. Thấy là rậm rạp chằng chịt zombie. Liếc nhìn lại, chỉ ít có hơn ngàn số lượng. Mà ở những cái này bầy zombie trung gian đã có một khối đất trống. Một cái nhà gỗ lẻ loi trơ trọi ở bên trong. Bốn phía có một vòng cao ngất lưới sắt bao vây. Những cái kia zombie vây ở lưới sắt bên ngoài lại căn bản không có cách nào đi vào. Chẳng lẽ liền là Umbrella công ty căn cứ? Mét kinh ngạc hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên. Không sai. Thế nhưng là cái này zombie số lượng nhiều lắm a. Ngươi định làm gì? Nhiều mới tốt a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ta dự định đem nơi này zombie đều dọn dẹp. Sau đó lại đi vào. Nơi này cách doanh địa rất xa. Nếu như lái xe mà nói đoán chừng ít nhất phải 2 ngày. Như vậy đi. Ta trước trở về một chuyến đem vị trí nói cho bọn hắn. Để bọn họ chạy tới. Sau đó lại trở về thanh lý zombie. Chiếm cứ căn cứ. Đoán chừng cũng liền tính nhanh. Cũng phải thời gian một ngày bọn họ mới có thể đến. Chúng ta có đầy đủ thời gian. Đạt thành giao dịch. Mét gật gật đầu. Sau đó liền phát hiện Tô Cảnh không thấy. Doanh địa. Tô Cảnh đột nhiên trở về. Sau đó đem Alice, Jill, Terry còn có Claire cùng với Carlos gọi đi qua. Ta phát hiện Umbrella công ty căn cứ vị trí. Cự ly nơi này rất xa. Đây là đại khái phương hướng. Các ngươi lái xe mà nói cần 1 đến 2 ngày mới có thể đến. Nơi đó bị zombie bao vây. Hơn nữa thoạt nhìn căn cứ hẳn là còn đang vận hành. Ta đi trước đem zombie thanh lý. Đem căn cứ lấy xuống chờ các ngươi qua tới. Đúng rồi, Matt đi cùng với ta đây. Tô Cảnh nói xong đem vị trí lưu lại. Sau đó liền siêu một tiếng biến mất không thấy. Cái này khiến các nàng sững sờ nửa ngày. Các nàng kinh ngạc Tô Cảnh không đi để ý tới. Trở về sau hướng về Matt nói ra, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Ta xuống dưới thanh lý zombie. Chính ngươi đi, có muốn hay không ta hỗ trợ. Hỗ trợ cố lên nha. Tiếng nói rơi xuống thời điểm. Tô Cảnh người đã tới đám này zombie đằng sau. Trong tay Jean Pakuto đổi thành Ryujin Zaka. Nhìn xem những cái kia phát hiện mình. Quay đầu hướng về bản thân xông tới zombie. Tô Cảnh trực tiếp Shikai. Sau một khắc, liền gặp được Tô Cảnh nhẹ nhàng vung đao. Enetsu Jigoku. Oanh, oanh, oanh, oanh. Trong nháy mắt, Tô Cảnh phía trước xuất hiện mấy chục cây thông thiên hỏa trụ. Những cái này hỏa trụ từ mặt đất đột nhiên xông ra. Trong nháy mắt đem những cái kia xông tới zombie nuốt mất. Bào. Nhìn xem zombie che già măng mọc, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa xông lại. Tô Cảnh hét lớn một tiếng, chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Mấy chục cây ngọn lửa hỏa diễm đột nhiên nổ tung. Nóng bỏng hỏa diễm phảng phất sinh ra một cái sóng xung kích một dạng chấn động ra đến. Oanh, hỏa diễm sóng xung kích chấn động ra ngoài. Những cái kia zombie bị ngọn lửa nuốt mất trong nháy mắt liền đã biến thành cho tàn. Địa ngục. Hỏa diễm địa ngục, trong không khí tràn ngập thiêu đốt vị đạo. Hỏa diễm bắt đầu dần dần nhỏ lại. Tô Cảnh thật sâu thở dài một ngụm. Cái này đại chiêu mang đến EXP thật sự là nhiều lắm. Nhiều lắm, nhiều lắm. Cất bước, Tô Cảnh hướng về nhà gỗ đi tới. Nhà gỗ bốn phía lưới sắt đã bị hòa tan thành nước thép tan rã đến sa mạc bên trong. Tô Cảnh đi vào. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là nhà gỗ bên cạnh một cái hố sâu. Nơi đó đắp lên lấy rậm rạp chằng chịt thi thể. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện. Vậy mà toàn bộ đều là Alice. Đây là Alice nhân bản thể. Cũng là vì bọn họ. Cho nên nơi này mới hấp dẫn nhiều như vậy zombie. Cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Chấm ngoặc kép. Nhà gỗ phía dưới. Sâu dưới lòng đất. Căn cứ. Còi báo động đã chói tai vang lên. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.